Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với chương trình Chuyện Ma trên kênh Quảng Hà Tũng Live. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Những Người Vợ Nhà Phú Hộ. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ông Phú Hộ Lê vốn dĩ đã có đến 4 bà vợ, mà bà vợ thứ tư ông vừa cưới hồi đầu năm. Nhưng mà bà Phú Lê, bà cả Lê vẫn cứ quyết định cưới cho ông bà vợ năm. Nghe chừng thì tưởng rằng đó là một người phụ nữ thật là tuyệt vời khi mà lấy vợ cho chồng mình. Thế nhưng thật ra thì bà ấy cũng có âm mưu cả thôi. Bà ấy muốn lấy bà năm cho chồng, mà bà năm thì lại chính là người nhà của mình, để xây dựng cái thế lực loại bỏ bà hai, bà ba. Tuy nhiên rằng là không có hiệu quả cho lắm. Và bà Tư thì lại mang thai. Bà cả Lê liền bày mưu hãm hại cả bà Tư lẫn đứa con. Và bà Tư đã không đẻ được đứa con ra. Cuối cùng thì bà Tư phát điên và treo cổ ở trong căn nhà vì quá tuyệt vọng. Điều gì sẽ tiếp tục xảy ra? Liệu rằng âm mưu của bà cả Lê tiếp theo là gì? Và gia đình ông Phú Hộ Lê sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mong rằng các bạn hãy giúp A Tũng xây dựng video và kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng Live bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment tăng đề xuất cho video. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Những Người Vợ Nhà Phú Hộ, tác giả Uyển Nhi. Chập tối ngày hôm đó, theo như thường lệ, bà cả Lê dẫn theo con Hiểm đi đến vườn hoa để dạo chơi. Hai người vừa đi vừa trao đổi tình hình gần đây của nhà bà Bảy. Sau khi bà ta sát hại đứa nhỏ trong bụng của bà Tư giúp bà cả Lê, nghe con Hiểm báo là bà Bảy ca biết rất biết điều, không đem chuyện đêm hôm đó nói ra thì rất hài lòng. Nhưng bà cả Lê vốn tính đa nghi. Ngay lúc này chẳng biết là bà Tư từ đâu xông ra, túm lấy cái cần cổ bà cả Lê mà siết chặt. Bà cả Lê bị bất ngờ thì ngã vật ra đất. Con Hiểm ở bên cạnh không kịp phản ứng, tròn mắt nhìn bà Tư như con báo cái. Vô thức từ trong bụi cây xông ra túm lấy bà cả Lê như vậy. Thì ra là bà giết con tôi, bà giết con tôi. Tôi giết bà, tôi nhất định tôi giết bà, tôi giết bà. Bà Tư túm lấy cái cần cổ trắng nõn của bà cả Lê. Vừa siết chặt, bà Tư vừa gào thét. Cần cổ bị bóp đến mức nghẹt thở, khiến cho gương mặt của bà cả Lê lúc trắng, lúc xanh. Miệng lưỡi thì cứng đờ đờ há hốc, để hít chút không khí. Tay chân của bà cả Lê quơ quào, ra sức, muốn đẩy cái thân hình gầy gò đang đè trên người mình ra. Con Hiểm bấy giờ mới hoàn hồn lại, nó lao vào muốn lôi ra. Chẳng biết lúc này bà Tư lấy đâu ra sức mà sống chết chồm lên bà cả Lê, tay cứ thế mà bóp cổ. Loay hoay một lúc lâu, khi bà cả Lê đã cảm thấy choáng váng, mắt đã mở đi, con Hiểm lôi bà Tư ra được. Tao giết mày, mày giết con tao, là mày giết con tao, mụ đàn bà độc ác. Bà Tư bị con Hiểm lôi ra, không tấn công bà cả Lê được nữa, chỉ có thể chuyển sang dùng chân mà đá liên tục vào người bà cả Lê vẫn còn đang nằm lăn lóc, ra sức mắng bà cả Lê. Bà Tư lúc bấy giờ đầu óc đã rối tung rối bù, quần áo thì lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu, chân thì liên tục đá tay thì cào cấu, mồm thì chửi tục tĩu, trông như là mụ đàn bà điên ở ngoài chợ. Thoát khỏi bàn tay của bà Tư, bà Cà Lê chỉ có thể vừa bụng miệng ho khan, vừa ra sức bò trên mặt đất. Bịt miệng nó lại, đừng để nó nói lung tung. Bà Cà Lê lúc này người cũng lấm lem. Bà tức giận chỉ tay vào bà Tư đang vạch tội của mình, ra lệnh cho con Hiểm. Tiếng con Hiểm hét lên thất thanh. Vừa rồi con Hiểm nghe lời bà Cà Lê muốn bịt miệng bà Tư lại, ai ngờ vừa đưa tay lên đã bị bà Tư cắn cho một miếng đau điếng. Không biết bà Tư đã dùng bao nhiêu lực, chỉ thấy bàn tay của con Hiểm đã lấm tấm những vết màu đỏ chảy ra. Lấy lại được tự do, bà Tư đương nhiên lại tiếp tục xông về phía bà Cà Lê. Song lần này bà Tư chỉ mới chồm người lên thì đã gục xuống. Ở trên đỉnh đầu của bà Tư, một dòng máu đỏ tuôn trào. Bàn này, lúc bà Tư không để ý, bà Cà Lê đã vớ lấy cục gạch ở phía dưới mấy chậu hoa đập thẳng vào đầu của bà Tư. Trong lòng bà Cà Lê chất chứa nhiều oán hận, có khi còn nhiều hơn oán hận mà bà Cà Lê dành cho bà Ba. Vậy nên mặc kệ cho bà Tư gục xuống, bà Cà Lê đã thoát khỏi móng vuốt của bà Tư, nhưng vẫn không dừng tay. Cứ hết lần này đến lần khác, cầm cục gạch, đập túi bụi vào đầu của bà Tư. Cho đến khi, cái đầu đã vỡ bét một góc ra mới thôi. Còn Hiểm đứng ở một bên, chứng kiến cảnh bà Cà Lê dùng gạch đập đầu bà Tư mà sững cả người. Gương mặt nó kinh hãi đến tột cùng. Bây giờ, nó rúm gió cả vào với nhau. Nó lấy hết can đảm nhìn bà Tư, mới phát hiện. Không chỉ bà Cà Lê đập đầu bà Tư, mà đã đập vỡ một bên gương mặt của bà Tư. Cho đến khi bà Cà Lê bình tĩnh lại được, thì bà Tư đã nằm im, không dãy giụa trong vũng máu. Người bà Cà Lê cũng bắn toàn là máu của bà Tư. Bà Cà Lê nhìn cái đầu nát bét không còn nhận được nhân dạng. Bà sợ hãi buông cục gạch lui về đằng sau. Bà Cà Lê kinh hãi đưa tay lau lau vào bộ quần áo đang mặc. Thế nhưng càng lau thì bàn tay lại càng dính nhiều máu đỏ hơn. Bà ơi, bà Tư chết rồi. Con Hiểm thẳng thốt, sau đó chạy lại chỗ bà Cà Lê. Làm gì có ai bị đập đầu mà còn sống được đâu. Bà Cà Lê nhìn đôi tay đầy máu của mình, rồi lại nhìn cái xác của bà Tư nằm đó. Biểu tình kinh hãi đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nham hiểm. Bà ơi, bây giờ mình phải làm sao hả bà? Bao nhiêu năm qua con Hiểm đã theo lời bà Cà Lê làm không ít chuyện ác. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó trực tiếp chứng kiến cảnh người ta giết người, không tránh nổi kinh hãi. Mày chạy đi gọi thằng Hến vào đây cho tao, bảo nó mang theo cuốc sẻng. Bà Cà Lê hít một ngụm khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi, quay sang nhìn con Hiểm đang rôn rầy. Gọi nó làm gì ạ bà? Con Hiểm lắp bắp. Xử lý cái xác đi, nhanh lên, kẻo có người phát hiện ra thì coi như tiêu cả lút. Bà Cà Lê cảm thấy bản thân mình sao trước đây chưa từng biết con ở này nó lại có lúc ngờ nghệch như thế. Dạ vâng, con đi ngay đây ạ. Con Hiểm nghe xong thì lồm cồm bò dậy, xoay lưng chạy vào trong màn đêm đen kịt. Con Hiểm vừa chạy đi, nơi này chỉ còn lại bà Cà Lê và cái xác của bà Tư. Nhìn cái xác bê bết nằm trong vũng máu cùng với cái mùi tanh tưởi đang bốc lên trong không khí, bà Cà Lê trào dâng nỗi sợ vô hình. May mắn cho bà Cà Lê, bây giờ là ban đêm, không có người. Chứ nếu không là ban ngày, chẳng mấy chốc cái tin bà giết chết bà Tư cùng với con trai đã chuyển đi khắp cả làng cả xóm. Chờ độ khoảng dăm 10 phút, con Hiểm và thằng Hến cũng chạy đến. Bà sai chúng nó đào một cái hố dưới gốc cây mận, đem cái xác của bà Tư ném xuống, lấp hố lại phi tang. Bà Cà Lê còn cẩn thận sai con Hiểm giải vô số vôi lên xác của bà Tư, tránh bốc mùi hôi thối phân hủy. Vũng máu loang lổ cũng được bà Cả Lê và con Hiểm dọn sạch. Chẳng mấy chốc, vườn hoa đã trở về trạng thái ban đầu. Ngoại trừ trong không khí còn mùi thoang thoảng máu tanh thì không còn gì khác biệt. Quay về phòng tắm rửa sạch sẽ, bà Cả Lê đem bộ quần áo dính máu của bà Tư sai con Hiểm đem ra sau hè đốt sạch. Về phần thằng Hến, được giao nhiệm vụ giết con My, ngụy trang giống như bà Tư, vẫn để ở bên trong buồng ngủ. Sáng ngày hôm sau, con Hiểm lấy cớ là bà Cả Lê đến xem tình hình bà Tư để vào phòng trước. Nó vừa vào không lâu thì chạy ra hô hoán là bà Tư treo cổ tự vẫn. Tất nhiên là chỉ đợi có như thế, bà Cả Lê tức khắc xuất hiện, không cho bất kỳ ai tiếp cận căn phòng, đặc biệt là không được đến gần cái xác của bà Tư. Đám người làm, ngoại trừ nhìn thấy người ta khiêng cái xác từ trong buồng của bà Tư ra là đàn bà, đầu tóc rối bù, quần áo sọc sạch, thì không thể nhìn rõ gương mặt của cái xác. Điều đáng nói ở đây là bộ dáng cái xác trông cũng thật giống của bà Tư, cho nên người ta cũng nghĩ đó là bà Tư chứ ai. Ông Phú sau khi biết tin cũng chạy đến xem. Ông vốn muốn nhìn mặt vợ lần cuối cho trọn nghĩa phu thê, thế nhưng lại bị bà Cả Lê dùng lý lẽ là ông đang bị bệnh, không được tiếp xúc với tử thi, kẻo nhiễm lạnh, không cho ông lại gần. Ai biết được cái xác ở trong quan tài kia có phải là bà Tư hay không? Tang lễ của bà Tư được tổ chức đơn giản, hầu như cũng chẳng có ai đến tham dự. Cả bà Ba và bà Năm cũng chẳng đến thắp cho bà Tư lên một nén nhang. Nói đúng hơn đều là do một tay của bà Cả Lê lo liệu. Sau 3 ngày để tang, bà Tư được chôn cất trong mảnh đất tổ để dành mai táng cho những người thuộc Lê gia. Bà ơi, bà tính ăn nói như thế nào với người nhà con My hả bà? Con Hiểm đưa tay đỡ bà Cả Lê đi trên con đường gồ ghề ở bãi tha ma. Cho hết tiền rồi đuổi nó đi là được. Bà Cả Lê đáp. Bà ơi, liệu họ có chịu không bà? Con Hiểm lo lắng. Có ai trên đời này mà không thích tiền đâu. Bà Cả Lê lười cười lạnh đáp. Con Hiểm cảm thấy lời bà nói là hoàn toàn chính xác, không sai một chữ. Cho cái loại người ăn kẻ ở như nó chôn trong đất tổ nhà họ Lê đã là phước 8 đời của nhà nó rồi. Nếu như không phải bà cần một người ngụy trang thành bà Tư, thì còn lâu bà mới để cho một con ở được nằm trong quan tài, được chôn thân trong mảnh đất tổ. Con Hiểm nghe nói như vậy thì cũng chẳng dám hỏi thêm gì. Kể từ khi bà Tư qua đời thì bầu không khí ở trong nhà như trùng xuống. Bà Năm không còn thấy tươi cười đi đây đi đó nữa. Bà Ba cũng yên phận hơn nhiều. Có thể nói là bà Ba dành hết thời gian để giam lòng mình trong phòng riêng. Thậm chí đồ ăn thức uống cũng thay bằng đồ ăn chay. Bây giờ chỉ cần đi ngang qua buồng của bà Ba là đã có thể nghe tiếng gõ mõ tụng kinh. Ông Phú cũng không còn thiết tha mặn nồng cùng với mấy bà vợ nữa. Lần này bà Cả Lê cũng không tránh khỏi việc bị ông Phú ghẻ lạnh. Có điều, bà Cả Lê cho người sang mời ông Phú đến buồng dùng cơm. Lần nào, ông cũng dùng 2-3 lý do để thoái thác. Thời gian này, ông Phú ra bên ngoài dạo chơi cùng bạn bè, nghe mấy vở tuồng chèo. Toàn bộ còn lại, thời gian ông chỉ tập trung vào công việc làm ăn buôn bán kinh doanh. Trong nhà chỉ có bà Cả Lê là vẫn giữ nếp sinh hoạt như trước kia. Ngoại trừ tâm trạng có đôi khi không vui vì bị ông Phú ghẻ lạnh thì cũng không có gì thay đổi là mấy. Xong, ai biết được đó chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang của bà mà thôi. Từ hôm đó đến nay, trong mỗi giấc ngủ, bà Lê liên tục gặp ác mộng. Trong mơ bà thấy bà Tư và con My quay về đòi mạng. Không những chỉ có thế, mà mỗi đêm trong cơn mộng mị tỉnh dậy, bà nghe tiếng hát ru con và tiếng cào cấu ở vách tường. Ngày này qua ngày khác, bà Cả Lê cảm giác mệt mỏi tiều tụy đi nhiều. Thank you. Về phần con Hiểm, sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình sát hại cũng như thủ tiêu xác của bà Tư đêm hôm đó, nó vẫn luôn bị ám ảnh. Nhất là hình ảnh bà Tư với cái đầu nát bấy nằm giữa vũng máu lênh láng, mặc cho con Hiểm nhiều lần tự nhủ rằng là mọi chuyện đã qua, nhưng nó không tài nào quên được. Đương nhiên là từ ngày hôm đó, con Hiểm cùng với bà Cả Lê không ai hẹn mà cùng tránh, không đi qua gốc cây mận nơi vùi xác của bà Tư. Gần đây, đám người nhà truyền tai nhau những câu chuyện kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xảy ra ở trong làng nhĩ, tỉ dụ như chuyện con dâu bà Bảy Ca sinh ra quái thai. Dần dần nó chuyển thành những câu chuyện diễn ra ở ngay bên trong ngôi nhà của ông Phú. Có mấy lần người ta dỉ tai nhau, đêm nào cũng nghe tiếng khóc thê lương hay tiếng ru con của người phụ nữ. Có người lại bảo là thấy bóng người treo lủng lẳng ở trên cây mận trong vườn. Tất cả người nhà không ai bảo ai, mà đinh ninh tiếng khóc thê lương cùng với tiếng hát ru kia chính là oan hồn của bà Tư. Cả cái bóng ở trên cây mận cũng là do bà Tư hiện về tìm con. Những tin đồn ma quỷ ở trong nhà truyền đến tai của ông Phú. Ông vốn dĩ là người gia trưởng, ông tin vào khoa học, cho nên ông nào có tin tưởng mấy lời đồn thổi ma quỷ vô căn cứ, ông chẳng mảy may quan tâm. Thế nhưng trong lòng của bà Cả Lê có quỷ, cho nên khi nghe những điều ấy, bà rất kinh hãi. Để giải tỏa cảm giác sợ hãi trong lòng, bà gọi hết những người có liên quan đến những lời đồn ấy đến. Bà cho người đánh cho chúng nó một trận, sau đó không tiếc mà đuổi việc họ. Bà còn nghiêm cấm không cho đám người nhà đem những chuyện ma quỷ này nói ra. Nếu không, hậu quả của họ tuyệt đối sẽ không tốt hơn những người kia. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập đến. Con Hiểm đem chuyện bà Bảy Ca chạy đến trước cửa nhà họ kêu gào muốn gặp bà Cả, nhưng bị người canh cửa đuổi đi, kể cho bà Cả Lê nghe. Sau khi nghe xong, bà Cả Lê liền dẫn theo con Hiểm đi ra cửa sau để gặp bà Bảy Ca. Xong bà Cả Lê cũng chẳng dại, tự mình đi gặp bà Bảy Ca. Trách nhiệm này được đẩy qua cho con Hiểm, bà chỉ đứng khuất sau cửa để theo dõi. Với tài nạt nộ hù dọa của con Hiểm thì quả nhiên đã thành công đuổi được bà Bảy Ca. Thế nhưng sau khi nghe con Hiểm thuật lại đoạn hội thoại thì bà Cả Lê chẳng những không muốn buông tha cho bà Bảy Ca, mà còn lệnh cho con Hiểm đi tìm thằng Hến đến để thủ tiêu, để cho bà Bảy Ca mãi mãi không còn cơ hội mở miệng nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa. Con Hiểm nhớ đến cái chết của bà Tư và con My thì sợ lắm. Nó không muốn tiếp tay cho bà Cả Lê giết hại thêm bất kỳ ai. Ấy nhưng cái phận con ở của nó thì làm gì có quyền cãi lại lời chủ. Huống hồ chi con Hiểm nó biết nếu như nó dám làm trái ý của bà Cả Lê thì kết cục của nó so với những người kia chỉ có thê thảm hơn, chứ không có kém. Vậy là nó chỉ có thể bấm bụng nghe theo lời chủ để chạy đi tìm thằng Hến, bảo thằng Hến giải quyết bà Bảy Ca. Đêm hôm nay, con Hiểm trằn trọc nằm ở trên cái giường tre cũ kỹ trong gian phòng nhỏ, mãi mà không ngủ được. Trong lòng của nó chẳng hiểu sao sinh ra cảm giác bất an. Đôi mắt của nó cứ mở trừng trừng nhìn lên trần, cho đến khi bị cơn mệt mỏi đánh gục thì hai mắt của con Hiền mới nặng trĩu sụp xuống. Còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nó giật thót mình một cái. Nó chồm dậy ngó ngược ngó xuôi ở trong phòng. Vừa rồi khi con Hiểm vừa buông lỏng thì bên tai chuyển đến âm thanh thều thào đòi mạng. Con Hiểm còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bên ngoài căn phòng vang lên hàng loạt những âm thanh cào cấu. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, con Hiểm cảm giác cánh cửa phòng cứ rung lên như có rất nhiều người ra sức đập cửa. Sống lưng của nó nổi đầy gai ốc. Khi mở bên ngoài, bầy chó được nuôi trong vườn sủa lên nhấm nhặng. Chúng nó cứ cào soàn soạt rồi chu lên những tiếng thảm thiết. làm cho thần trí của con Hiểm trở nên căng thẳng không thôi. Con Hiểm sợ, nó vung chăn tính bỏ chạy. Nhưng khi nó cách cánh cửa vài bước thì nó dừng phắt lại. Ở khoảnh khắc này, nó có thể nhìn thấy cánh cửa đang rung. Chắc chắn là kẻ bên ngoài kia muốn chồm vào để xử lý nó. Nó lại quay về giường. Xong lần này nó không nằm nữa mà chui tọt xuống dưới gầm giường. Trong bộ dáng của nó lúc này, giống y như là lũ chó bị nhốt ở trong cũi. Cho đến khi rầm một tiếng, cánh cửa bị đạp tung. Tiếng bước chân lộp cộp của guốc gỗ truyền đến. Qua khe hở dưới gầm giường, con Hiểm nhìn thấy mỗi một nơi người kia đi qua để lại những vệt máu đỏ thẫm. Nó sợ đến mức run rẩy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nó phải đưa tay bụng miệng để không phát ra âm thanh nức nở. Từ bên ngoài, một vật gì đó có hình dáng như cái gáo dừa lăn lông lốc lộc cộc vang lên rát dần dạt ngay bên cạnh con Hiểm. Đợi đến khi con Hiểm nhìn rõ thứ kia thì nó có thể phát ra một âm thanh gào thét kinh hãi. Đó là một cái đầu lâu người, kích thước so với quả dừa non không lớn hơn là bao nhiêu. Cái đầu lâu đã bị khuyết một bên, trơ ra trắng hếu. Bên trong vẫn còn dính một chút máu thịt, trông nhơ nhớp ghê rợn. Hai con người đã bị đập vỡ. Cái hốc mắt đen ngòm ngòm nhìn đau đớn vào con Hiểm. Sự kinh hãi bị đẩy đến tận cùng khi mà hai chân của con Hiểm đột nhiên bị một bàn tay lạnh buốt túm lấy. Đôi bàn tay móng vuốt dài nhọn hoắt cắm vào da thịt. Con Hiểm đau đớn đến tột độ. Đôi tay kia dùng lực lôi con Hiểm từ trong rầm gầm giường ra. Vừa nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay túm chân mình thì con Hiểm rú lên choàng tỉnh. Nó nhận ra nó vẫn nằm ở trên giường ngủ. Ngọn đèn dầu vẫn cứ cháy leo lét. Vì quá mệt mỏi cộng với căng thẳng mấy ngày nay, cho nên con Hiểm ngủ thiếp đi rồi gặp ác mộng. Mất một lúc lâu sau, con Hiểm mới hoàn hồn. Mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể thì run lên như con chuột bị rúng nước. Một lần nữa nó tung chăn chạy đến chỗ góc tường nơi có đặt cái tủ. Bên trên đó có cái lư hương cùng với một tấm gỗ khắc tên cha mẹ nó. Nó cuống cuồng rút một nén nhang thắp lên ban thờ. Ấy thế nhưng mặc cho con Hiểm dùng sức đánh diêm để châm nhang, thế nhưng nén nhang vẫn không chịu bắt lửa. Trong lúc này tựa như là bị ẩm ngấm nước. Thấy nén nhang không cháy, con Hiểm cuống cuồng cả lên. Loay hoay thế nào mà nó ném nén nhang cộng với hộp diêm rơi ra khỏi tay. Nó khóc không ra nước mắt, quỳ rạp xuống trước ban thờ mà dập đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm vái cha mẹ phù hộ. Khi nó mở mắt ra thì một lần nữa hét lên thất thanh. Ở trên cái ban thờ nó lập tạm, gương mặt dập nát của bà Tư hiện ra. Đôi con ngươi một bên đã vỡ, chảy ra cái thứ nước đen, đang nhìn nó chằm chằm một cách ghê rợn. Trong bầu không khí quỷ dị đó, con Hiểm chợt nghe tiếng hát du lanh lảnh. Giọng hát y hệt giọng của bà Tư. Nó cuống cuồng tông cánh cửa gỗ chạy ra ngoài, định bụng chạy đến buồng của bà Cả Lê cho an toàn. Nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng thì bầy chó bị nhốt ở góc sân sủa lên nhấm nhằng. Tiếng gốc gỗ lại lộp cộp vang lên, kèm với tiếng cười âm trầm ở trong phòng vọng ra. Con Hiểm theo bản năng quay lại nhìn nhưng chẳng thấy có cái gì khác lạ. Giờ phút này nó chỉ có thể á khẩu chôn chân tại chỗ. Khi bên tai giọng cười cứ như là tiếng ác quỷ từ địa ngục về đòi mạng. Nó cố hết sức chạy vào trong đêm. Trong màn đêm đen kịt, con Hiển không phân biệt được là nó chạy đi đâu, đến đâu. Đột nhiên, con Hiển sững lại. Trước mặt nó là toàn bộ khung cảnh nhà ông bà Phú Hộ Lê, lại từ góc trên cao nhìn xuống. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Giọng nói âm u lạnh lẽo cùng với tiếng cười âm trầm vang lên ngay bên tai. Sau câu nói đó, cái cổ con Hiểm bị một sợi dây thừng thít chặt. Nó theo bản năng túm lấy sợi dây đang thít cổ mình, giãy đành đạch. Không, không, không, không, trời ơi. Thế nhưng bị treo lên như thế thì cho dù ra sức quẫy đạp đến cỡ nào, con Hiểm cũng không có điểm tựa. Sức người thì cũng chỉ có hạn mức nhất định. Sau khi toàn thân đã bị rút sạch sức lực, con Hiểm bị sợi dây thít cổ, mắt nó trợn lên. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, con Hiểm mơ hồ nhìn thấy gương mặt đáng sợ cùng với nụ cười quái dị ngoác ra đến tận mang tai của bà Tư đang đứng ngay dưới. Phía sau lưng của bà còn có một cái bóng trắng mờ mờ, hẳn chính là cái bóng của con Mi, người bị bọn họ giết chết để ngụy trang thành bà Tư ngày hôm đó. Ở trong khu rừng ngay gần làng Nhĩ, tiếng chim cú mèo cứ rúc lên. Trong màn đêm tịch mịch, thằng Hến trên người dính đầy bùn đất, quần áo thì rách rưới, sắc mặt thì tái nhợt, ngồi tựa vào gốc cây thở hổn hển, ánh mắt ráo rác nhìn bốn phía. Mới vài tiếng trước, con Hiểm đến tìm thằng Hến nhờ truyền đạt lại lời của bà Lê. Đương nhiên, số tiền mà bà cả Lê chi trả cho phi vụ lần này so với việc giết chết con Mi để chôn xác cũng không có kém. Thằng Hến vui vẻ chạy đi theo sau bà Bảy Ca, muốn nhân lúc bà đi qua chỗ vắng thì sẽ ra tay sát hại bà. Xong, chưa đợi nó có cơ hội thì bà Bảy Ca chẳng may rơi xuống con sông. Ngay khi đứng nhìn bà Bảy Ca cứ chấp chới, thằng Hến lúc này tâm trạng ăn may, vừa không tốn sức vừa hoàn thành được nhiệm vụ nên quay về nhận số tiền thừa. Chỉ là chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Lúc chạy về hướng biệt phủ của nhà ông Phú thì thằng Hến lại bị lạc vào cánh rừng rậm bên cạnh làng Nhĩ. Nó cứ đi vòng vòng ở trong rừng đến tận khi trời đã tối sẫm, nó phát hiện mình đi lạc từ bao giờ. Trong tay không có đèn đuốc, thằng Hến chỉ có thể nương vào chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng trên trời để mò mẫm tìm đường. Không biết vì lý do gì mà quẹo tới quẹo lôi, chui bụi này bụi nọ. Toàn thân của thằng Hến đã chẳng chịt những vết thương do gai cào, mà nó vẫn không tài nào thoát khỏi khu rừng được. Mẹ đã chứ, mà với quỷ, có ngon thì ra đây mà bẻ cổ ông đây này, đừng có mà núp lùm làm chuyện sau lưng. Thằng Hến nhìn mặt trăng càng lúc càng lên cao trên đầu, nó nhổ một ngụm nước bọt rồi chửi tục. Thằng Hến vừa dứt lời, cơn gió lạnh thổi qua làm cho nó rợn hết cả gai ốc. Tiếng chim cú mèo lại rúc lên, tựa như là tiếng cô hồn đòi mạng. Trên cành cây to lớn rậm rạp đằng sau lưng của thằng Hến, một con rắn hổ mang to như bắp tay của người lớn chậm rãi bò tới. Động tác của con rắn rất nhẹ nhàng, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Con mắt đen ngòm của nó nhìn chăm chăm vào cái gáy của thằng Hến. Chỉ trong vòng một loáng, con rắn phóng thẳng từ cành cây tới, dùng tốc độ quấn chặt quanh cổ của thằng Hến. Thằng Hến không trở tay kịp, cho đến khi nó ý thức được nguy hiểm đã cận kề thì thân mình của con rắn đã quấn chặt lấy cổ nó. Thằng Hến cứng đờ đứng ra như pho tượng. Dòng nước tanh tưởi từ đũng quần của nó chảy xuống. Thậm chí, đến cả thở mạnh nó cũng không dám. Giờ khắc này thì thằng Hến và con hổ mang đối mặt nhìn nhau. Trong đôi mắt hẹp dài sắc lạnh của con hổ mang cứ nhìn chằm chằm vào mình, thằng Hến không tài nào giữ được bình tĩnh tỉnh táo để thoát khỏi tình thế này được. Ngược lại với tâm trạng sợ hãi đến tột độ, con rắn hổ mang dường như rất thích thú với con mồi trước mặt. Nó cứ lắc qua lắc lại cái đầu. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Con rắn có thân hình dài và to lớn hơn tay kia, không hề thương tiếc, cắn phập một cái vào cổ của thằng Hến. Thằng Hến chỉ kêu ú ớ vài tiếng rồi ngã gục xuống. Nọc độc của rắn rất nhanh đã lan ra toàn thân. Tứ chi của thằng Hến tê liệt. Nó cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người đau đớn. Cuối cùng dưới ánh mắt quan sát của con rắn, thằng Hến chút hơi thở, lìa đời. Cơn gió quấn lá cây khô phủ lên cái xác của nó. Có lẽ chính thằng Hến, một kẻ chuyên đi đâm thuê chém mướn, cũng không ngờ rằng có ngày mình phải bỏ mạng với một con rắn, lại còn phải vùi thây trong rừng hoang nước độc. Trong màn đêm đen kịt, chỉ còn lại tiếng rừng già lộc cộc và tiếng chim cú như là oan hồn đang réo gọi. Đầu giờ sửu, bà Cả Lê giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Số là từ lúc đêm nào cũng gặp ác mộng, cộng thêm những lời bàn tán về tin đồn trong nhà có ma, thì bà Cả Lê kinh hãi lắm. Hôm nào trước khi đi ngủ, bà cũng phải nốc hết một vò rượu nhỏ. Bởi vì chỉ lúc nào đầu óc bị rượu làm cho mụ mị, bà mới có thể quên được nỗi sợ hãi trong lòng. Ấy nhưng tác dụng của vò rượu kia chỉ giúp bà Lê dễ ngủ hơn, chứ không giúp bà tránh thoát khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng. Trước đó uống quá nhiều rượu, bây giờ đầu óc của bà choáng váng, cổ họng khô khốc. Sẵn cơn tỉnh, bà mò mẫm xuống giường, đi đến bàn để kiếm cái ấm nước chè xanh uống cho đỡ khát. Ngồi nhâm nhi chén chè, ở bên ngoài chợt có tiếng lạch cạch của guốc gỗ bước đi. Bà Cả Lê nhíu chặt mày, không biết đứa nào đêm hôm không ngủ mà lại đi qua đi lại ngay trước cửa buồng mình. Sẵn trong lòng đang cơn bức bối, bà Lê hướng ra ngoài cửa mà quát: "Đứa nào mà đêm hôm lảng vàng ở ngoài đây đấy?" Sau lời ấy, tiếng của cô im bặt, nhưng chỉ ít phút sau nó lại tiếp tục vang lên. Lần này còn to và rõ hơn mấy phần so với lần trước. Tựa như người bên ngoài cực kỳ không hài lòng vì thái độ của bà Lê, cho nên mới dậm chân mạnh bất mãn như vậy. "Sao bà hỏi mà không giả nhời?" Bà Lê buồn bực, thấy người ở bên ngoài không để lời mình vào tai, bà bước ra cửa quát. Không có tiếng đáp lại, bà Lê đưa tay đẩy cánh cửa gỗ. Không biết có phải là bản lề cánh cửa đã cũ kỹ gì xét hay sao mà nó vang lên trong đêm cót két, âm thanh nghe đến rợn người. Bà Lê đứng trước cửa nhìn ra khoảng sân rộng trước buồng mình, muốn tìm ra thủ phạm đi qua đi lại để cho nó một trận. Nhưng trước mặt bà chỉ là khoảng sân trống không, không có lấy một bóng người. Không gian lặng thinh, bà há hốc mồm, không thể nào là do bà lãng tai nghe lầm được, bởi vì vừa rồi tiếng lúc guốc gỗ lộp cộp vẫn còn vang lên rõ như thế cơ mà, sai thế nào được. Nhớ đến những câu chuyện ma quái mà đám người làm ở trong nhà dì tai nhau gần đây. Lông tóc của bà dựng lên. Một con cú mèo lớn từ đâu bay tới đậu ngay trên mái nhà. Nó kêu lên thảng thốt trong đêm làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Bà Lê bị tiếng kêu của con cú dọa sợ, bèn đóng sập cửa lại. Tiếng gỗ gỗ quen thuộc vẫn cứ vang lên đều đặn ở đằng sau. Tựa người vào cánh cửa gỗ, trái tim của bà cả Lê đập nhanh đến mức như văng ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa sổ đang đóng kín bị một lực vô hình mở toang. Tiếng cánh cửa đập vào vách tường đánh rầm làm cho bà Lê giật thót mình. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, thốc vào trong phòng. Chợt bà cả Lê nhìn thấy bóng của ai đó lướt nhanh qua cửa. Con Hiểm đấy à? Bà cả Lê run giọng. Ngoài tiếng gió thì chẳng có tiếng nào đáp. Bà Lê bước chân lại gần cửa sổ, thò tay ra muốn đóng cửa sổ lại. Cánh cửa đang mở toang, thế nhưng tựa như là có ai đó ghì chặt cánh cửa lại. Mặc kệ bà dùng hết sức vẫn không thể nào lay chuyển được dù chỉ một phân. Cố một hồi lâu đến nỗi thở hổn hển, bà không thể đóng được cửa. Lúc đang chuẩn bị thò tay vào bỏ cuộc thì một bàn tay cứng đờ lạnh toát, bộ móng dài nhọn hoắt như gai túm lấy vai của bà mà giằng ra bên ngoài, làm cho bà Lê điếng hồn. Bà giật phắt về rồi ngã vật ra đất. Một khuôn mặt dập nát bê bết máu, đôi con người vỡ nát không phân biệt được đâu là tròng trắng tròng đen, cộng với nụ cười ngoác đến mang tai từ từ áp vào bên khung cửa. Bà Lê kêu lên thất thanh, cơ thể của bà không ngừng bò trên mặt đất lôi về đằng sau. Không biết loạng choạng kiểu gì, bà cả Lê đánh rơi cả cây đèn dầu. Ngọn đèn vỡ tan, ngọn lửa dập tắt, không gian tăm tối. Trong màn đêm tịch mịch, tiếng cười lanh lảnh cùng với tiếng hát ru vang lên. Bà Lê mò mẫm, bỗng bà cảm thấy sợ phải cái gì tròn tròn như cái gáo dừa giơ lên dưới ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ. Bà nhận ra cái thứ trên tay bà lại là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu người. Nó dính một chút máu thịt, một bên còn xuất hiện những vết xương rạn vỡ. Bà lập tức ném cái đầu lâu gớm ghiếc sang một bên. Hai tay của bà đã bị dính máu từ cái đầu lâu, giấy đỏ. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Bà Lê dùng mình nhớ lại cái mùi máu tanh của bà Tư đêm đó. Bà chỉ có thể tông cửa chạy ra ngoài, giống y hệt như con Hiểm. Bà chạy vào màn đêm mù mịt, không phân biệt được phương hướng. Bóng đêm tối như hũ nút, bà cả Lê không biết tại sao lại chạy đến khu vườn hoa, chính là chỗ bà đã dùng cục gạch đập nát đầu của bà Tư. Cặp đèn lồng treo ở bên hành lang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, để cho bà cả Lê kinh hãi hét lên. Bởi vì nơi cây mận chôn xác của bà Tư, từ bao giờ có một người treo lủng lẳng. Bên cạnh cái xác còn có hai bóng trắng, bộ mặt gớm ghiếc quỷ dị đang đứng. Hai bóng trắng từ từ quay lại, phát ra những tràng cười khanh khách với cái miệng rộng ngoác và hàm răng nhọn. Bà cả Lê ngã vật ra đất, bà bòi lùi về đằng sau. Bà nhận ra ấy là cái xác con Hiểm đang đung đưa qua lại. Thế nhưng không hiểu là có một thế lực vô hình nào giữ chặt lấy bà, bắt bà phải từ từ bò đến chỗ gốc cây mận. Mà xui quỷ khiến, bà Lê bò tới gốc cây rồi cứ thế mà đập đầu vào gốc cây. Những tiếng cốp, cốp, cốp vang lên nặng nề, nghe thậm chí còn có phần ghê rợn. Bà Lê đau lắm, nhưng bà không thể chống lại được. Thậm chí trên trán của bà đã rớm máu, muốn nứt toác ra. Trên mặt của bà Lê hiện lên nét tươi cười. Chẳng bao lâu sau, bà gục xuống bên gốc cây mận. Máu đã chảy ướt đẫm cả một khoảng. Bà nằm ngay chính giữa vũng máu đỏ đen ngòm ngòm. Hiện trạng cái chết của bà cả Lê không khác gì thảm cảnh của bà Tư ngày hôm đó. Cái xác treo lủng lẳng ở trên cây mận, cộng với xác của bà cả Lê ở dưới gốc cây, hai bóng trắng mờ nhạt dần rồi hòa vào trong đêm đen mù mịt. Trời tờ mờ sáng, bà Chín xách hai cái giỏ, dẫn theo con Sa và con Bông đang say ngủ đi chợ, cho kịp giờ về chuẩn bị cơm sáng cho ông bà Phú. Bà Chín vừa đi vừa bàn với con Sa ở bên cạnh xem hôm nay nên mua gì, nấu gì. Con Bông thì mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn, ngất nga ngất ngưởng đi theo sau. Không biết con Bông lỡ ngỡ thế nào mà vấp phải hòn đá ở giữa đường. Nó giật thót mình, theo bản năng đưa tay túm lấy người phía trước. Con Sa bị con Bông túm lấy, không kịp phản ứng, cả hai đứa rối rụi ngã vật ra. Sa ơi, chết tao rồi Sa ơi. Con Bông nhìn thân hình mũm mĩm đè cho tỉnh hẳn, nó mở mắt nhìn con Sa. Mày đi đứng cái kiểu gì đấy, tự nhiên bị con Bông xô ngã. Nó bực bội. Hai đứa chúng mày sáng sớm đã ầm ầm cả lên. Đứng dậy xem nào, đi ra chợ nhanh, nếu không không mua được đồ tươi rồi về đừng trách mà không có cái gì ăn rồi chết đói. Bà Chín đỡ lấy con Sa giúp nó đứng lên. Dì xem, tại nó đi đứng không cẩn thận, không kịp nó đè chết con. Con Sa trước giờ ghét nhất là những lời nói đề cập đến cân nặng của nó. Dù sao thì bọn nó vẫn gọi nó là con Sa mập. Thế nên bình thường nó tốt tính, nhưng chỉ cần động chạm đến cân nặng là con Sa trở mặt. Thì tao xin lỗi, nhưng mà tại mẹ đè tao sắp ngủm thật con gì. Con Bồng bĩu môi. Đấy, dì xem, rõ ràng là nó sai, nó lại còn ngang mồm nó cãi con chứ. Con Sa tức tối phổi phổi bụi dính ở lòng bàn tay, đưa ngón tay chỉ con Bông đang lồm cồm bò dậy. Con Bông còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên đôi mắt vô tình lướt qua chỗ cây mận. Cuối cùng là tiếng gào thét đầy hãi hùng. Bà Chín và con Sa bất thình lình bị dọa nhảy ngược cả lên. Hai người ngơ ngác nhìn về hướng con Bông. Mặt con Bông cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy, chân tay run cầm cập. Đôi mắt của nó cứ nhìn chăm chăm vào cái thứ đang đong đưa ở trên cành cây mận. Có người chết, có người chết. Con Bông đưa đôi tay run cầm cập của mình chỉ lên lắp bắp. Cái gì? Ai chết? Bà Chín và con Sa đồng thanh hỏi, rồi mắt nhìn theo hướng tay. Dưới ánh sáng chập choạng, cái xác của con Hiểm ngoẹo đầu sang một bên, đung đưa trong gió. Mặt trắng bệch, đôi con người trợn trừng với cái lưỡi đang thè lè ra, tím tái. Thảm trạng của con Hiểm chỉ có thể dùng chữ ma thần vòng mới có thể miêu tả nổi. Vừa nhìn thấy thứ ở trên cây, da gà da vịt của bà Chín và con Sa nổi cả lên, y hệt như con Bông. Hai người hét toáng, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Con Bông ngã vật trên mặt đất, thấy bà Chín và con Sa đã chạy thì cũng cuống cuồng bỏ dậy. Ba người đàn bà bộ dáng như bị ma đuổi, vừa chạy vừa la hét. Tiếng hét làm chấn động cả biệt phủ rộng lớn của ông Phú. Không bao lâu sau, có tin tức người thắt cổ trên cây mật đã truyền ra khắp phủ. Mấy vị chủ nhân trong nhà, ông Phú, bà Ba, bà Năm tức tốc chạy ra xem. Mọi người cho rằng chỉ có một người treo cổ mà thôi, ai ngờ đến bên gốc cây mận thì tất cả đều sững sờ, chết chân khi nhìn thấy cái xác đã lạnh cóng của bà cả Lê đang nằm trong vũng máu đã đông lại. Mùi máu bốc lên tanh ghê tởm, rồi nhặng bu xanh bu đỏ. Ông Phú Lê nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng kinh hãi. Cổ họng ông khô khốc, ông giật lùi về đằng sau. May mà có người nào đó kịp đỡ lấy. Bà Năm hét lên một tiếng ngất xỉu. Bà Ba thì cũng mặt cắt không còn giọt máu. Trong đám người có không ít những kẻ nhát gan, nhưng lắm chuyện cũng tò mò kéo đến xem. Vừa chứng kiến thảm trạng của bà Cả Lê, họ cũng không chịu nổi mà xỉu. Dù sao đi nữa thì cũng không thể cứ để cái xác của bà Cả Lê và cái xác của con Hiểm mãi như vậy. Ông Phú sai mấy người đi tìm thuê người làm nghề mai táng, bảo bọn họ xử lý thi thể rồi còn làm tang lễ. Đám người nhà thì được căn dặn không được nói chuyện này ra ngoài, đặc biệt là không được kể bậy bạ. Tin tức của bà Cả Lê phát bệnh qua đời ngay ở trong phòng ngủ được tung ra. Đám người nhà ông Phú tốt xấu gì cũng là con cái của người ở từ đời trước, không có tình thì cũng có nghĩa. Đương nhiên là tính nghiêm trọng của chuyện này chúng nó biết, cho nên chúng cũng giữ mồm miệng. Tất cả đều thuận theo cái lý do mà ông Phú đã nói để trả lời cho những người đến nhiều chuyện. Không biết có chuyện gì, sau khi bà Ba cùng với ông Phú nói chuyện thì đám người đến xử lý thi thể cho bà Lê và con Hiểm tức tốc đào gốc cây mận, lôi ra thêm một cái xác nữa. Thảm trạng cũng giống y như là cái xác của bà Cả Lê. Lễ tang bà Cả Lê diễn ra nhanh chóng, đến mức người bên nhà bà Cả Lê còn chưa đến thì ông Phú đã sai người đem quan tài của bà ra bãi tha ma và chôn cất. Về phần chiếc quan tài chứa cái xác nữ được đào lên từ dưới gốc cây mận thì ông Phú đích thân đưa đi an táng ở đất tổ dành cho người nhà họ Lê. Mấy người bên nhà bà Cả biết được tin tức bà Cả Lê bị chôn toành toảnh như vậy, không có lấy nghi thức câu nệ thì tức lắm, họ muốn tìm ông Phú để làm cho ra nhẽ. Thế nhưng họ bị ông Phú cho người đuổi ra ngoài, còn căn dặn đám người gác cổng tuyệt đối không được mở cửa. Ai hỏi thì cứ bảo, kể từ bây giờ cho đến sau này, nhà họ Lê và nhà kia không còn dính dáng. Bà Năm là em họ của bà Cả Lê, cũng bị ông Phú viết giấy bỏ vợ, đuổi về. Cậu Hai Thịnh, con trai độc nhất của ông Phú, đang theo học ở bên Pháp, nhận được tin mẹ đã qua lời đời. Đã là chuyện của hơn một tháng sau, cậu đau buồn tột độ đến nỗi lâm bệnh. Hay tin chuyện ông Phú không đưa quan tài của mẹ chôn ở đất tổ, cậu tức lắm. Mặc cho những người trong người mang bệnh, cậu Thịnh cũng muốn quay về đòi lại công đạo. Song dường như là ông Phú đoán chắc được những suy nghĩ hành động của con, ông gửi kèm một phong thư báo tin tử và gửi riêng cho cậu Thịnh một phong thư khác. Trong phong thư gọn gọn mấy chữ: không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn ở đấy mà học hành cho xong. Chị xin lỗi em Tư. Ngày đó nếu không phải là chị tham sống sợ chết, không dám chạy ra cứu, thì em cũng không có chết thảm thiết như vậy em Tư ơi. Chị xin lỗi. Em ở dưới có linh thiêng thì khoan dung độ lượng tha cho chị. Bà Tư cắm xong nén nhang vào cái bát nhang mới toanh, nước mắt nóng hổi lăn dài, bà nức nở. Ông Phú đứng bên cạnh lặng lẽ. Đêm hôm đó, không chỉ có bà Tư điên khùng chạy đến vườn hoa để tìm con, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của bà Cả Lê cùng con Hiểm, mà còn có cả bà Ba. Bà Ba cũng đang ở gần đó. Song bà Ba chẳng dạy gì mà để cho bà Cả Lê biết được sự tồn tại của mình. Tính là đợi bà Cả Lê cùng con Hiểm rời đi, bà Ba sẽ im hơi lặng tiếng mà chuồn. Thế nhưng còn chưa kịp để bà Ba chuồn thì đã tận mắt chứng kiến bà Tư như điên như khùng lao ra tấn công bà Cả Lê. Sau đó, bà Ba đương nhiên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ những chuyện xảy ra. Ánh nắng chiều soi rọi xuống ngôi mộ, còn chưa lấy một có lấy một cọng cỏ của bà Tư. Bãi tha ma của nhà họ Lê lặng thinh như tờ. Không gian tịch mịch cộng với mùi nhang thơm khiến cho bầu không khí càng thêm thê lương. Chém cha cái kiếp, lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Năm thì mười họa, chăng hay chớ, một tháng đôi lần, có như không. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù là cái kết cũng rất thương tâm, nhưng có lẽ ít ra thì nhà ông Phú vẫn còn giữ được mạng và vẫn còn giữ được cái hương hỏa. Đây cũng là một phần an ủi, và có lẽ rằng là sau này thì ông Phú cùng với những người còn sống sẽ có những cái bài học cho riêng mình. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Uyển Nhi và xin hẹn gặp lại tác giả Uyển Nhi cũng như các bạn trong một bộ truyện khác.